500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Chu Du tỉnh ngộ. Chu Du hướng đi hàng thứ nhất vị trí, cảm giác nơi này có chút quá gần rồi, phía sau một điểm đi, nơi này quá gần rồi thương mát, Chu Du vẫn là trước sau như một nói xong tẻ nhạt lời. Nghe tới thật giống là ở quan tâm người khác. Nhưng trên thực tế đều là một ít phí lời. Thạch Vân một điểm đều không thèm để ý chuyện nhỏ này. Mang theo thần bí mỉm cười nói. Ta đi dưới phòng vệ sinh. Bây giờ cách điện ảnh bắt đầu còn có một đoạn thời gian chuẩn bị. Xin kiên trì chuẩn bị 10 đến 20 phút có thể không? Chu Du gật gật đầu. Không sao, ngươi xin cứ tự nhiên. Thật giống, nói nhầm rồi. Cảm tạ. Ta thất bồi một chút thời gian. Thạch Vân mỉm cười rời khỏi nơi này. Đi thời điểm rất gấp. Chu Du nhìn một chút thời gian. Cũng không phải thiếu kiên nhẫn. Chỉ là theo bản năng nhìn xuống thời gian. Vừa nãy thật giống là nói nhầm rồi. Ta đi WC cũng thời gian rất lâu. Nàng hẳn là đi lớn đi. Chu Du suy nghĩ một chút. Không nghĩ nữa một ít lung ta lung tung sự tình. Càng là không muốn nghĩ một ít lung ta lung tung sự tình. Trong đầu liền càng là dễ dàng xuất hiện một ít lung ta lung tung sự tình. Chu Du vội vàng đem tâm tư đặt ở một ít tương đối dễ dàng phân tán sự chú ý địa phương. Tỉ như hướng về hỏng rồi suy nghĩ. Nàng có phải là chạy? Chu Du cảm thấy khả năng này cũng là có. Rốt cuộc cũng từng đã xảy ra những chuyện tương tự. Chu Du thở dài. Cảm thấy không hài lòng. Nói thẳng ra là có thể rồi. Lại không phải ra đến gặp mặt liền nhất định phải kết hôn. Coi như là ngươi hài lòng. Ta lại không phải ngươi không cưới. Chấm ngoặc kép. Chu Du lãnh tĩnh vừa nghĩ. Cảm thấy khả năng này có. Thế nhưng không cao. Ta hiện tại so với trước đây đẹp đẽ nhiều. Mỗi ngày cũng cần gội đầu. Y phục trên người phối hợp cũng đều là người khác thiết kế tốt. Không đến nỗi kém như vậy chứ. Cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động cùng tư liệu của đối phương. Đặc biệt là nhìn một chút đối phương cái kia xí nghiệp gia phụ thân tư liệu. Kim Thạch Tập đoàn là một nhà vượt khu vực. Nhiều nghiệp thái. Tính tổng hợp hình thức đầu tư cổ phần thương mại xí nghiệp tập đoàn. Phạm vi kinh doanh liên quan đến thương mại mắt xích. Thương mại hậu cần. Chuỗi khách sạn. Xuất nhập khẩu mậu dịch. Bất động sản chờ lĩnh vực. Chu Du thật tò mò. Liền cho Du San San phát cái tin tức. Kim Thạch Tập đoàn rất lợi hại phải không? Ta nhìn phạm vi kinh doanh rất nhiều. Du San San là xí nghiệp lớn. Thế nhưng rất nhiều đều là đầu tư thấp. Chủ yếu nghiệp vụ vẫn là bất động sản cùng ngành thế chấp. Dựa vào bất động sản gió đông phát triển lên. Hiện nay đối mặt nợ nần vấn đề. Chu Du cảm giác rất khó chịu. Ra mắt liền ra mắt đi. Nếu là nói chuyện tiền liền khó chịu rồi. Thiếu rất nhiều tiền sao? Du San San. Không nhiều. Biết đến con số là 100 tỷ trái phải. Bất quá Kim Thạch Tập đoàn có rất nhiều chất lượng tốt tài sản. Hàng năm doanh thu vượt qua 80 tỷ. Sáng tạo vào nghề cương vị cũng nhiều. Hiện nay kinh doanh hài lòng. Chu Du suy nghĩ chuyện này. Hắn đối tiền tài khái niệm đã mơ hồ rồi. Không biết này tiền là nhiều vẫn là thiếu. Chỉ cần đơn vị là ức con số. Trên căn bản nhiều hơn nữa cũng không nhiều. Lại thiếu cũng không ít. Coi như là 2.000 tỷ. Ở Chu Du trước mặt cũng chính là thờ ơ không động lòng trình độ. Du San San nhìn Chu Du chưa hề trả lời. Liền tiếp tục giải thích. Du San San. Mắc nợ nguyên nhân chủ yếu là 2 năm qua toàn quốc các nơi thương trường chuyện làm ăn khó thực. Hiện. Trước cũng quyết sách sai lầm. Nhận một ít nhà làm đặt cọc, hơn nữa đều là ở nhị tam tuyến thành thị. Từ năm nay bắt đầu, thương thành chuyện làm ăn đã ở chính phủ dưới sự giúp đỡ có khởi sắc. Từ từ khôi phục nguyên bản tăng lên xu thế. Ở dân doanh xí nghiệp trăm cường trong danh sách, Kim Thạch Tập đoàn đã là rất chất lượng tốt xí nghiệp rồi. Chu Du, công ty chúng ta doanh thu cùng thực tế lợi nhuận là bao nhiêu chênh lệch? Rốt cuộc không phải người ngu rồi. Chu Du đối rất nhiều chuyện tuy rằng không quản không chú ý. Thế nhưng đối một ít cơ bản thường thức vẫn là hiểu. Kim Thạch Tập đoàn mắc nợ 100 tỷ. doanh thu 80 tỷ. Xem ra là không nhiều. Thế nhưng doanh thu là chỉ toàn bộ bán ra con số. Cũng không phải cuối cùng lợi nhuận. Giang Đông tập đoàn hiện tại y nguyên là lấy nước nóng vì chủ nghiệp. Nguyên bản mấy trăm khối tiến. 10.000 khối bán nước nóng. Hiện tại là 5.000 tiến. Bán 10.000. Một bình 10.000. 10.000 bình 100 triệu. 10 vạn bình chính là 1 tỷ. Một ngày mức tiêu thụ là 1 tỷ. Một tháng 30 tỷ. Cũng chính là kiếm 15 tỷ. Công nhân tiền lương không ai 500.000. 2 vạn người vừa vặn là 10 tỷ. Lại trừ thuế sau liền không bao nhiêu rồi. Đúng rồi. Còn có 2.000 tỷ lượng lớn vay. Lãi suất 1%. Cái này là Ma Đô chính phủ đảm bảo. Công ty bên này chân trước phát tiền thưởng. Bên kia nhân ra cục thuế vụ liền thu rồi một bút lượng lớn thuế vụ. Ngân hàng càng là trực tiếp đông lại nộp thuế bộ phận kia tài chính. Cũng bởi vì chuyện này quan hệ. Giang Đông tập đoàn thu được 5 năm thu thuế miễn trừ đãi ngộ. Rốt cuộc chỉ là thu công nhân tiền lương cá nhân thuế. Một tháng liền có thể thu tốt hơn nhiều. Cái kia Kim Thạch tập đoàn tuyệt đối không có Giang Đông tập đoàn như thế lãi cách xù chuyện làm ăn. Coi như bất động sản kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền cũng không chỉ là bọn họ một vòng. Giang Đông tập đoàn có thể ăn một mình. Có thể không phải là bởi vì nhiệt thủy hồ độc nhất vô nhị. Kim Thạch tập đoàn doanh thu có thể vượt qua 80 tỷ. Thế nhưng ngoại trừ công ty cùng thu thuế. Còn có công nhân tiền lương. Còn lại khẳng định không 5 tỷ. Bất quá Chu Du cũng rõ ràng loại này xí nghiệp lớn cõng điểm nợ nần là bình thường sự tình. Không chỉ có chính phủ yêu thích, ngân hàng cũng yêu thích. Chỉ cần có thể chậm rãi còn là có thể rồi. Như là nhà mình loại này không mắc nợ, cũng không cho mượn tiền kiếm tiền công ty. Mới là đại gia không thích xí nghiệp. Chu Du, không sao rồi, chính là tùy tiện hỏi một chút. Hiện tại rất nhiều người từ ngươi nơi này cho ta đề cử ra mắt tài nguyên sao? Du San San, chuyện này nguyên bản là Lý Hồng trưởng lão đang phụ trách. Hắn gần nhất đang bế quan nghiên cứu võ công. Sở dĩ đem sự tình giao cho ta phụ trách. Chu Du, tốt, ngươi bận bịu đi. Du San San, là Chu Du suy tư một chút. Cảm thấy đối phương là coi trọng tiền của mình. Hoặc là phía sau Giang Đông tập đoàn thế lực. Hắn biết rõ hiện tại Giang Đông tập đoàn chịu đến bao nhiêu người nhìn bằng con mắt khác xưa. Mọi người đều biết Giang Đông tập đoàn có tiền. Hơn nữa rất có tiền. Hẳn là không phải vay tiền. Nhân ra vay tiền có thể tìm ngân hàng. Dựa theo Chu Du tự thân trải qua đến nhìn. Hẳn là trong công ty muốn kiếm tiền cổ đông cùng các đại biểu. Thúc đẩy công ty bên trên xuống tới tìm Chu Du. Cái gọi là công ty lão tổng. Ở tình huống như vậy chính là biết thời biết thế. Cái kia Kim Thạch tập đoàn nếu là cùng Giang Đông tập đoàn hợp tác rồi. Được lợi người không chỉ có riêng là Kim Thạch tập đoàn. Còn có Thạch Vân cùng người nhà của nàng các bằng hữu. Sở dĩ lần này ra mắt. Chính là coi trọng ta rồi. Chu Du cảm giác Thạch Vân đúng là coi trọng chính mình rồi. Các loại trên ý nghĩa điều kiện hợp khẩu vị. Thậm chí là vượt qua nàng kén vợ kén chồng điều kiện phạm vi. Có chút trèo cao rồi. Chu Du cảm thấy có chút không được. Thế nhưng Chu Du lại rất có nắm chắc. Không nhìn tiền. Lẽ nào xem mặt sao? Chu Du chính mình cũng không biết chính mình có ưu điểm gì. Ai? Ta chỉ có tiền. Những khác đều không có. Căn bản đức không xứng vị ai. Chu Du thở dài. Cảm giác rất bi ai. Không nhịn được nghĩ đến. Người khác đều là coi trọng tiền của ta. Nhưng là ta lại không có bản lãnh kiếm tiền. Đều dựa vào vận may mới có nhiều tiền như vậy. Không thủ được a. So với người khác. Chính mình căn bản cũng không có bản lĩnh. Tỷ như. Chu Du đầu óc đột nhiên đứng máy một hồi. Hắn lộ ra kỳ quái biểu tình. Ta là không thủ được phần này sản nghiệp. Bởi vì ta khắp mọi mặt đều rất không tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng người khác có thể bảo vệ sao? Trừ ta ra, người khác ai có thể bảo vệ Giang Đông tập đoàn cùng Tiểu Khang thôn kia mấy ngàn tỷ cấp bậc tài sản? Có sao? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ đến một vòng lại một vòng. Toàn cầu danh nhân phú hào gộp lại, bọn họ có thể bảo vệ sản nghiệp của chính bọn họ cũng không tệ rồi. Người nào có thể bảo vệ Giang Đông tập đoàn cùng Tiểu Khang thôn loại cấp bậc này sản nghiệp? Ta không được. Thế nhưng bọn họ cũng không được a. Trong phút chốc, đẩy ra mây mù gặp Thanh Thiên. Chu Du kích động lên. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần cân nhắc chuyện tương lai. Bởi vì chuyện này, người khác cũng không được a. Đến mức này, ta không thể so người khác kém a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.